để xem ai có thể đánh thắng trước. Ánh mắt Long Uyên sáng lên, trên người tỏa ra sự tự tin cường đại. Câu Trần nghiêm túc nói, chiến tranh, không phải thi đấu, ta phải chịu trách nhiệm với tướng sĩ của mình, chịu trách nhiệm trước nhân hoàng. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không được phép bại. Truyền lệnh tam quân, xuất chinh, sang bằng miền Bắc Thiên Uyên. Ầm. Sau khi ra lệnh một tiếng, Câu Trần sải bước đi ra ngoài, các tướng lĩnh của bộ tộc Câu Trần trùng trùng điệp điệp nối gót theo sau. Để lại một mình Long Uyên vẫn đang ngẩn người, trong lòng hắn lập tức sinh lòng tôn kính, thở dài nói, xem ra, ta vẫn còn kém hắn một chút, chiến tranh không phải trò đùa. Truyền lệnh, đại quân xuất chinh. Long Uyên giật mình tỉnh lại, được một câu của Câu Trần đề tỉnh, không sai, chiến tranh nào phải trò đùa, không phải tiết mục đọ sức giữa người với người. Mà là hy vọng của cả tộc quần, mỗi một cuộc chiến tranh đều liên quan đến chuyện sống còn và tương lai của cả một tộc quần. Đại quân xuất chinh, vô số thanh đồng chiến thuyền bay lên không trung, hai nhánh đại quân, một chi đi về khu vực phía nam, một chi hướng thẳng đến khu vực phía bắc. Hỗn loạn Thiên Uyên, chia làm hai khu vực lớn nam và bắc, Thiên Tinh tộc nằm trong khu vực phía nam, Hắc Ma tộc thì nằm ở khu vực phía bắc. Hiện giờ, Long Uyên đang dẫn theo đại quân bắt đầu quét sạch các thế lực khác trong khu vực phía nam Thiên Uyên, bắt đầu con đường chinh phạt mở rộng lãnh thổ cho bộ lạc. Còn Câu Trần thì đi thẳng về phía bắc Thiên Uyên, đội quân trùng trùng điệp điệp, sát khí ngút trời, lập tức kinh động đến thế lực khắp nơi trong hỗn loạn Thiên Uyên. Là đại quân nhân tộc. Bọn họ đã giết đến rồi. Đi mau. Các thế lực dị tộc ở khắp nơi trong Thiên Nguyên đều khủng hoảng, sau khi điều tra ra được hai đại quân đoàn của nhân tộc đang chia làm hai đường đồng thời xuất chinh, lập tức khiến vô số dị tộc kích động. Hai người Long Uyên, Câu Trần dẫn theo đại quân hành động, không chỉ khiến dị tộc kinh động, còn hấp dẫn ánh mắt của các bộ lạc thế lực nhân tộc khác trong Thiên Nguyên. Hoàng tộc quân đoàn cường đại của nhân tộc ta tới rồi. Tham chiến. Vì bộ lạc, vì tộc quần. Triệu tập dũng sĩ bộ lạc. Chúng ta khai chiến với dị tộc. Lúc này, không ít bộ lạc quy mô lớn ào ào đưa ra quyết định như vậy, bọn họ cũng muốn tham dự vào trận đại chiến chinh phạt dị tộc có 102 này. Tuy bọn họ hưởng ứng ào ào như vậy, nhưng dù sao thế lực nhân tộc ở nơi này cũng hơi yếu, chỉ có thể đối phối một số thế lực dị tộc nhỏ bé, hoặc tấn công một vài cứ điểm nhỏ. Nhưng như vậy đã rất tốt rồi, có thêm lực lượng của nhiều bộ lạc nhân tộc gia nhập, đã tạo thành áp lực và khủng hoảng cực lớn đối với dị tộc. Đại chiến bắt đầu, hỗn loạn Thiên Uyên lập tức hỗn loạn, thế lực dị tộc khắp nơi, trốn được thì trốn, trốn không kịp thì chỉ có thể kiên trì nghênh chiến với nhân tộc. Động tĩnh ở Thiên Uyên, tất nhiên hấp dẫn tầm mắt khắp mọi nơi, vạn thạch lĩnh, thạch tộc, thú nhân, kim tộc. Các đại tộc thi nhau ngó mắt thăm dò. Nhân tộc cổ Trần, giả tâm bừng bừng, nhất định phải diệt trừ. Hắn ta quyết tâm muốn nắm được hỗn loạn Thiên Uyên. Vì sao Hắc Ma tộc? Thiên Tinh tộc không có động tĩnh gì. Thế lực khắp nơi ào ào nghị luận, đối với nhân tộc cổ Trần này bọn họ đánh giá cực cao, hung danh bên ngoài của hắn đã chấn nhiếp vô số dị tộc. Cuộc đại chiến trong hỗn loạn Thiên Nguyên lần này đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thế lực khác, không ít cường giả dị tộc nghĩ đến việc có nên nhân cơ hội này giết chết cổ Trần không. Nhân tộc, quá càn rỡ. Cổ Trần, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Thế lực dị tộc khắp nơi đều tức giận chửi rủa, cảnh giác. Khủng hoảng không có ai ngoại lệ, bọn họ đều có một điểm nhận thức giống nhau. Đó chính là hung danh của cổ Trần bên ngoài, đã dọa sợ rất nhiều dị tộc khiến bọn họ không dám vọng động. Đối với tình hình hỗn loạn Thiên Uyên, cổ Trần phân phó xong thì không tiếp tục để ý đến nữa, chỉ lưu lại một đạo u linh nhãn yên lặng đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này hắn đã rời khỏi hỗn loạn Thiên Uyên, về tới hoang cổ thành trong Bách Mang Sơn. Cổ Trần quay về, tất nhiên là để xử lý những vấn đề phát sinh trong bộ lạc. Và sắp xếp quy hoạch phương hướng phát triển của bộ lạc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1133. Có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, từ khi bộ lạc tộc quần càng ngày càng cường thịnh, lãnh thổ càng lúc càng lớn, chuyện xảy ra sẽ càng ngày càng nhiều. Rèn đúc thanh đồng binh nhân trước rồi nói sai. Quay lại thanh đồng đại điện, cổ Trần yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó đã đưa ra quyết định. Trước tiên hắn lấy ra rất nhiều dược nhân mà lần này hắn đem về từ hỗn loạn Thiên Nguyên, để rèn đúc bọn họ trở thành thanh đồng bất tử binh nhân. Lần này số lượng luyện chế quá lớn, nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thanh đồng, cho nên, trước tiên cổ Trần đi đến chỗ tinh luyện kim loại một chuyến, lấy hết thanh đồng tồn kho được tinh luyện ra từ chỗ đó. Sau đó hắn lại đi một chuyến đến 12 mỏ quặng trong Bách Mang Sơn, mang đi rất nhiều đồng đen, và thạch thiết về, để dung luyện ra thanh đồng. Thậm chí hắn còn chuẩn bị rất nhiều tài liệu khác, đủ loại linh tài, toàn bộ đều được chuẩn bị dùng để rèn đúc thanh đồng binh nhân. Lần này số lượng thanh đồng binh nhân quá nhiều, Cổ Trần phải hao phí vô số tài liệu, thanh đồng, thậm chí cũng phải hao phí rất nhiều thời gian để hoàn thành. Phải biết rằng, số lượng dược nhân lần này Cổ Trần mang về từ hỗn loạn Thiên Uyên, nhiều đến 800.000 người, con số vô cùng kinh khủng. Đây là số dược nhân hắn giải cứu ra từ hai đại hoàng tộc Hắc Ma tộc, Thiên Tinh tộc. Nếu không rèn đúc bọn họ thành thanh đồng binh khí hình người, bọn họ cũng không sống nổi, có lẽ, đây là con đường duy nhất, cũng là kết cục tốt nhất. Ken ken ken. Sâu trong địa cung, từng tiếng len ken truyền đến, bên trong có từng tia sáng lưu chuyển, khí tức hung sát vô cùng vô tận hội tụ, đang xen lẫn nhau. Trong đó có một người đang yên lặng rèn đúc ra một đám binh nhân. Khi Cổ Trần đang rèn đúc thanh đồng binh nhân, bên ngoài Bách Mang Sơn, một cổ khí tức cường đại đang áp sát, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới bên ngoài Bách Mang Sơn rồi. Đây chính là Bách Mang Sơn. Trên hư không, một bóng người mông lung nhìn xuống mảnh đất bên dưới, hắn thấy, nơi này chỉ là một cái vùng đất cằn cỗi. Một nơi nghèo nàn như thế, vì sao có thể xuất hiện một hung nhân yêu nghiệt như Cổ Trần? Để ta xem thử xem, rốt cuộc tên Cổ Trần này có năng lực thế nào? Nói xong, bóng người kia lóe lên một cái, rồi biến mất không thấy đâu nữa, hắn đã bước vào trong Bách Mang Sơn. Tan tính tình tình tan, ta là một con kỳ lân nhỏ vui vẻ. Bên ngoài Bách Mang Sơn, một con mặt kỳ lân khẽ ngâm nga hát, một con chui vào trong Bách Mang Sơn, đi sát theo sau bóng người cường đại vừa vào Bách Mang Sơn kia. Hả? Người kia kinh nghi dừng lại, nhìn mặt kỳ lân đang dẫm lên tường vân đầy trời bước tới, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Ồ! Mặt kỳ lân dừng lại, dẫm chân trên tường vân đứng giữa không trung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc áo giáp đen đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trên người hắn có từng đạo ma khí quấn quanh, khí tức cường đại khiến nó cảnh giác. Hắc ma tộc. Mặt kỳ lân nghiêng đầu nói thầm một câu. Nó không ngờ, vậy mà mình lại đụng phải một tên hắc ma tộc ở nơi này, hơn nữa người này còn không phải là một tên hắc ma tộc bình thường, hắn chính là hắc ma thần tử rất nổi tiếng bên ngoài. Ha ha, vận may của bản thần tử tốt quá, vậy mà lại gặp được một con mặt ngọc kỳ lân ở chỗ này, đúng lúc bản thần tử đang thiếu một con thần thú tọa kỵ. Thanh niên hắc ma tộc kia kinh ngạc nói. Lời này vừa cất lên, mặt kỳ lân ở phía đối diện đã nổi giận. Cao. Tiểu hắc quỷ, ngươi nói cái gì? Mặt ngọc kỳ lân tính tình nóng nảy gào thét lên một tiếng, lộ ra vẻ mặt hung ác. Tính cách của kỳ lân tộc nổi tiếng là nóng nảy, vậy mà tên hắc ma thần tử trước mắt, dám ở ngay trước mặt nói muốn nó làm thú cưỡi, đúng là khiến nó tức nổ phổi. Mặt ngọc kỳ lân không nói hai lời, há miệng phun ra một luồng liệt diễm màu đen, ngọn lửa lao ầm ầm quét sạch cả bầu trời, che khuất tên thần tử hắc ma tộc kia. Chút lực lượng này không đã thương được bản thần tử đâu. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trong đám hỏa diễm đang cháy phừng phừng, sau đó một bóng người bước từng bước một ra khỏi liệt diễm đầy trời ấy. Trên người hắn có từng đạo khí tức màu đen quấn quanh, hắc sắc liệt diễm ở bốn phía căn bản không thể khiến hắn bị thương một chút nào. Bản thần tử chính là con nối dõi của Hắc Thiên Đại Ma thần lưu lại nhân gian, thân phận tôn quý, Mặt Ngọc Kỳ Lân, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ cho bản thần, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1134. Hắc Thiên thần tử mang vẻ mặt cuồng ngạo nói, trong mắt lộ ra cảm giác cao cao tại thượng. Mặt Ngọc Kỳ Lân tức muốn nổ phổi, hắc sắc hỏa diễm trên người cháy bừng bừng, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra khí tức khát máu của hung thần mang hoang. Nó cười gằn nói, tiểu hắc quỷ, từ trước đến nay ông đây chưa từng ăn thịt thần tử, hôm nay phải thử ăn một cái xem rốt cuộc nó có hương vị gì. Cao. Kỳ Lân hung dữ rống lên một tiếng, tiếng rống truyền khắp toàn bộ Bách Mang Sơn, khiến vô số người cảnh giác. Đây là tiếng rống của con gì thế? Chẳng lẽ có hung thú đột kích sao? Trong Bách Mang Sơn, vô số người kinh nghi, ồn ào suy đoán, không biết có phải có hung thú đột kích hay không. Có điều nhân tộc trong Bách Mang Sơn hiện giờ đâu giống như ngày xưa nữa, bọn họ có tường thành thanh đồng cao lớn kiên cố bảo vệ, còn có quân đoàn cường đại, và cả cường giả tọa trấn. Lực lượng cường đại này, khiến nhân tộc trong Bách Mang Sơn mặc dù có kinh hãi nhưng không rối loạn, ai đang làm gì vẫn tiếp tục làm việc đó, không bị tiếng rống kia ảnh hưởng. Ngược lại hai tòa thành hoang cổ thành do Hắc Thổ tọa trấn, và Long Ngao thành do Mang Phi tọa trấn, bị khí tức này kinh động đến, lập tức lao ra ngoài xem xét. Hắc thổ, có hai cổ khí tức cường đại vừa tiến vào Bách Mang Sơn, rất mạnh. Sắc mặt Mang Phi vô cùng ngưng trọng, đứng giữa hư không, đã chạy tới để trao đổi với Hắc thổ một phen. Hắc thổ nghe thấy thế thì gật đầu, cũng thận trọng nói, hai cổ khí tức này vô cùng cường đại, giống như sắp đánh nhau, có muốn đi xem thử một chút không? Đi, phải đi chứ. Mang Phi mang vẻ mặt kiên định, lạnh lùng hừ một tiếng nói, Bách Mang Sơn chính là lãnh thổ của hoang cổ nhất tộc thuộc về nhân tộc chúng ta, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều thuộc về hoang cổ nhất tộc chúng ta, bất kỳ người nào có can đảm dám phá hỏng một bông hoa một cọng cỏ đều phải trả giá. Đi. Hai người Hắc thổ, Mang Phi cùng nhau bay lên không trung, hướng về phía hai cổ khí tức đáng sợ kia bay đến, có cường giả đang chuẩn bị đại chiến trong Bách Mang Sơn. Chuyện này không thể được, nơi này chính là lãnh thổ của hoang cổ nhất tộc, người nào dám đứng ở đây phá hoại, người nào dám bước vào mảnh đất này đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Hả? Lúc này, cổ trần đang rèn đúc thanh đồng binh nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhìn thấu hư vô, trông thấy được một người một kỳ lân đang đối đầu với nhau trong một khu vực núi non bên ngoài Bách Mang Sơn. Kỳ lân. Hai mắt cổ trần sáng lên, nhìn con mặt ngọc kỳ lân xinh đẹp khí phách kia, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một con mặt ngọc uy vũ khí phách như vậy. Cơ thể nó được bao phủ bởi lân giáp đen nhánh, tinh xảo như được điêu khắc từ mặt ngọc, tỏa ra ánh sáng bóng loáng, bên ngoài còn có một ngọn hắc diễm đang cháy hừng hực nữa. Còn mặt ngọc kỳ lân này rất cường đại, ít nhất so với hoàng giả bình thường mà cổ trần nhìn thấy còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng khí tức trên người thanh niên mặc áo giáp màu đen phía đối diện còn mạnh hơn, sâu không lường được, thậm chí trong cơ thể hắn còn có một luồng khí tức khiến cổ trần cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắc ma tộc. Cổ trần lẩm bẩm một câu, ánh mắt âm thầm nhìn về nơi đó. Sau đó hắn trông thấy hai người Hắc thổ và Mang Phi đang cùng nhau bay đến đó, cổ trần suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định không ra ngoài, hắn muốn xem thử xem hai người Hắc thổ và Mang Phi có thể xử lý được chuyện này hay không. Nếu như không xử lý được, hắn sẽ tự mình ra ngoài trấn áp thanh niên Hắc ma tộc kia. Nhìn tên thanh niên Hắc ma tộc này, có vẻ như đến đây không có ý tốt, hắn vừa mới tiêu diệt một hoàng tộc của Hắc ma tộc trong Thiên Nguyên, chỉ trong chớp mắt cường giả Hắc ma tộc đã đến đây, không có vấn đề mới là lạ. Cho dù không có vấn đề gì, cổ trần cũng không định buông tha cho hắn, dám xâm nhập Bách Mang Sơn vậy thì để mạng lại. Ở nơi xa, hai cổ khí tức va chạm vào nhau, hư không rung động, tầng mây nổ tung bốc lên cuồn cuộn. Một con mặt kỳ lân ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, vô số tường vân hội tụ trên bầu trời, bị nó dẫm dưới chân, cơ thể cao lớn tỏa ra uy áp khủng bố. Tiểu hắc quỷ, ngươi cho rằng mình là thần tử chó má thì đắc ý quên mình là ai rồi hả? Mặt kỳ lân gào thét một tiếng, hung khí ngập trời. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1135. Hắc thổ từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể cao lớn của hắn lõm sâu vào trong lòng núi, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp nơi, bụi bặm bốc lên ngập trời. Nhân tộc đê tiện, không chịu nổi một kích. Hắc thiên thần tử nhìn hắc thổ đang bò dậy bên dưới tỏ vẻ khinh thưởng, mặt mũi đầy kiêu ngạo. Dám xâm phạm nhân tộc ta, tuy ngươi rất mạnh nhưng vẫn sẽ bị giết thôi. Đột nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đến, hắc thổ chui từ trong đống đổ nát ra, cơ thể cao lớn của hắn vươn đến giữa không trung, từng đạo khí tức đáng sợ quấn quanh người. Khí tức bạo liệt ấy lộ ra cảm giác hoang vu tĩnh mịch, giống như một vị ma thần, một cổ lực lượng đặc biệt tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Hai người lại va chạm lần nữa, lần này, vậy mà hắc thiên thần tử lại bị đẩy lui về phía sau mấy chục thước. Khiến người ta kinh ngạc. Ồ! Hắc thiên thần tử kinh nghi kêu lên một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắc thổ, hắn đã phát hiện ra được có một cổ lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh trong cơ thể hắc thổ. Đó là lực lượng huyết mạch. Không đúng! Hắc thiên thần tử quát to, trong cơ thể ngươi có lực lượng không thuộc về nhân tộc, ngươi không phải nhân tộc. Lão tử chính là nhân tộc, cút ra khỏi Bách Mang Sơn, nếu không, chết! Hắc thổ lộ ra khuôn mặt hung ác. Giống như một vị ác thần hàng lâm, dáng vẻ hung thần ác sát ấy và khí tức trên người khiến hắc thiên thần tử đều kinh ngạc. Cách đó không xa, mặt kỳ lân cũng kinh ngạc nhìn hắc thổ, nói thầm, cái gã đen như than này, trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng huyết mạch không thuộc về nhân tộc, chẳng lẽ là chủng tộc nào đó hỗn huyết với nhân tộc sao? Hả, nơi này là Bách Mang Sơn. Mặt kỳ lân đột nhiên giật mình tỉnh lại, chợt nhớ tới, hung nhân cổ trần của nhân tộc gần nhất hung danh lan xa. Không phải hắn cũng ở trong Bách Mang Sơn sao? Nghĩ đến điều này, từng tấm vảy hắc lân trên người Mạc Kỳ Lân dựng đứng cả lên, trong ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đúng, hung nhân Cổ Trần, ở ngay trong Bách Mang Sơn, hắn vừa diệt Hắc Ma hoàng tộc và Tử Tinh hoàng tộc, chẳng trách Hắc Thiên thần tử lại xuất hiện ở đây. Mạc Kỳ Lân hoảng sợ nhảy lên một cái, kinh hãi nói, cái tên hung nhân khiến tất cả thế lực trong Bách tộc Thánh vực đều kinh động, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này mới là thượng sách. Nó định rời khỏi nơi này, bởi vì hung danh của Cổ Trần quá hiển hách, suốt quãng đường đi ở đâu nó cũng nghe thấy hung danh của hắn, liên diệt hai đại hoàng tộc trong hỗn loạn Thiên Nguyên, chém giết thiên nhân. Hung danh hiển hách và chiến tích bậc này, ngay cả Mạc Kỳ Lân cũng có chút run sợ, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi Bách Mang Sơn mới được. Nếu không đụng phải tên hung nhân kia, khả năng sẽ thê thảm. Trong Bách tộc có tin đồn, hung nhân Cổ Trần của nhân tộc có thể ăn vạn vật trong thiên hạ, hung tàn không chừng mực, gặp phải kẻ nào ăn tươi nuốt sống luôn kẻ ấy. Tên kia, ngay cả đại thiên ma cũng dám nướng lên ăn, thân thể này của ta sẽ không bị nướng ăn chứ. Mạc Kỳ Lân càng nghĩ càng sợ hãi, trực tiếp quay người đạp trên tường vân màu đen muốn chạy khỏi nơi này. Đứng lại. Nào ngờ nó vừa quay đầu, một bóng người đã chắn trước mặt nó, trên tay người kia cầm một cây chiến qua, sát khí đằng đằng nhìn nó. Người ngăn cản Mạc Kỳ Lân chính là Mang Phi, vẻ mặt hung ác nói, ngươi phá hủy 10 dặm núi rừng của Bách Mang Sơn gần đây, nhất định phải bồi thường, nếu không đừng nghĩ sẽ đi được. Bồi thường. Mạc Kỳ Lân tức giận đến mức mũi thở ra lửa. Nó nghiến răng khẽ gầm lên, ngươi muốn bồi thường thế nào, nhân tộc, lão tử nói cho ngươi biết muốn cho ta bồi thường là chuyện không thể nào, cút ngay, nếu không ta sẽ nuốt ngươi. Mang Phi mang vẻ mặt kiên định, lạnh lùng hừ một tiếng nói, các ngươi, đám dị loại này, hở một chút muốn nuốt muốn ăn, hung tàn thành tính, chỉ biết chèn ép nhân tộc yếu ớt chúng ta. Hôm nay, nếu như ngươi không bồi thường tổn thất cho hoang cổ tộc ta, ngươi đừng hòng rời khỏi chỗ này. Hai, Mang Phi cũng học xấu rồi, khiến Cổ Trần nhìn thấy cũng có chút xấu hổ, hình như mình không lừa gạt bất cứ sinh linh nào như vậy đâu nhỉ. Hai tên hắc thổ với Mang Phi này, học ở đâu ra vậy? Gào. Kỳ Lân gào lên hung dữ, chân đạp trên tường vân. Hắc diễm trên người sôi trào, ầm ầm lao tới. Chiến. Mang Phi kêu to, vung chiến qua lên giết tới. Một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, phía bên này hai người cũng bắt đầu đánh nhau, Mạc Kỳ Lân, Mang Phi kịch chiến, đánh cho núi rừng rung rẩy, khắp nơi nứt toát ra. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1136. Oành oành oành. Một bên khác. Hắc Ma thần tử giận dữ, không ngừng phát ra lực lượng đánh tới, nhưng vẫn không có cách nào đánh nổ được tên hắc thổ đen như thang này. Hắn giống như một vị ác thần, tàn nhẫn, hung hãn, thể phách cường đại, lực lượng khủng bố, bị đánh bay vô số lần nhưng vẫn có thể đứng dậy tái chiến, càng đánh càng hăng. Lực lượng huyết mạch của hắc thổ đang thức tỉnh, cảm giác như nó đang thôn phệ huyết mạch nhân tộc. Dưới địa cung u ám, ánh mắt Cổ Trần nheo lại nhìn chằm chằm vào trận chiến kia, nhìn thấy hắc thổ bùng nổ. Loại lực lượng huyết mạch thần bí trong cơ thể hắn đang càng ngày càng mạnh hơn. Loại lực lượng huyết mạch này, áp chế hắc thổ ngưng luyện ra thanh đồng huyết mạch, giống như muốn thôn phệ huyết mạch nhân tộc biến tất cả trở thành loại huyết mạch thần bí kia. Đối với tình hình này, Cổ Trần không thể dự đoán trước được điều gì, càng không thể giúp đỡ hắc thổ, chỉ có thể âm thầm thở dài, trong lòng hy vọng bản thân hắn có thể chiến thắng loại lực lượng huyết mạch kia. Gào. Hắc thổ ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vung vẩy. Ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, trên mỗi tấc da thịt bên ngoài cơ thể có vô số thanh đồng ký hiệu lóe sáng. Đám thanh đồng ký hiệu này phát ra tiếng len ken, lộ ra khí tức bất hủ. Lực lượng thanh đồng bất hủ đang sôi trào trong cơ thể hắn, bùng nổ, giống như dung nham bị áp chế vô số năm phun trào. Âm. Hắc Ma thần tử vội vàng tránh lui, sắc mặt kinh ngạc không hiểu rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc thổ, trong lòng đã xác định tên đen như thang này chắc chắn không phải nhân tộc. Lực lượng này, khí tức này, không liên quan gì đến nhân tộc, nhất định trong cơ thể hắn có một loại huyết mạch cường đại không thuộc về nhân tộc. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc tên đen như thang này có loại lực lượng huyết mạch nào, vì sao hắn chưa bao giờ gặp phải, hình như trong Mang Hoang Bách tộc cũng không có loại khí tức huyết mạch kiểu này. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Mạc Kỳ Lân đã nổi bão, đánh cho Mang Phi liên tục bại lui, cuối cùng không địch lại bị đánh rơi xuống, rơi xuyên qua một ngọn núi. Bụi mù che kín cả đống phế tích, Mang Phi chật vật leo ra ngoài, chiến giáp trên người vỡ tan, có dấu vết bị đốt cháy khét, trên người, trên mặt đầy vết thương. Con Kỳ Lân này, mạnh như vậy sao? Vẻ mặt Mang Phi đầy ngưng trọng, Đây là lần đầu tiên hắn đối kháng với sinh vật mạnh mẽ cường đại như vậy. Có thể nói, Mạc Kỳ Lân là người cường đại nhất trong số cường giả dị tộc mà hắn từng đại chiến, trong lòng hắn sinh ra nguy cơ nồng đậm, cảm thấy mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Thằng nhóc nhân tộc, ngươi không phải đối thủ của bổn tọa, đừng tự tìm đường chết. Mạc Kỳ Lân hung tợn cảnh cáo một câu, sau đó quay người đạp trên tường vân màu đen, tăng tốc chạy trốn, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Thật ra vừa rồi Mạc Kỳ Lân muốn trực tiếp đánh trọng thương thậm chí giết chết Mang Phi, nhưng nó luôn có cảm giác có nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Khiến nó không dám hạ tử thủ, nơi phát ra nguy cơ ở ngay khu vực trung tâm Bách Mang Sơn, chỗ đó có vô số huyết khí nhân tộc hội tụ, là nơi hoang cổ thành tọa lạc. Cảm nhận của nó không sai, nếu như vừa rồi Mạc Kỳ Lân dám ra tay giết chết Mang Phi, chắc chắn nó sẽ gặp phải một kích lôi đình của Cổ Trần. Suốt cả quá trình Cổ Trần luôn chăm chú để ý đến đại chiến nơi này, hắn không thể nào để mặc cho hai tên đại tướng mà mình xem trọng bị tổn thương ngay trước cửa nhà được. Nói đùa sao, vất vả lắm mới bồi dưỡng được hai tên đại tướng, sắp có thể tọa trấn một phương, ngươi muốn giết là giết được sao? Đừng vội đi, ở lại ăn một bữa cơm rồi hãy đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên bầu trời, khiến Mạc Kỳ Lân khẽ lắc mình một cái, lân phiến trên người đều ào dựng đứng hết cả lên. Trên mặt nó đầy kinh hãi nhìn lại, thì trông thấy hư không bị phá vỡ thành một cái động, một cái chân thò ra từ bên trong, ánh sáng thanh đồng lấp lóe. Cộc. Một chân bước ra không gian, chỉ trong chớp mắt, một bóng người đã chậm rãi xuyên qua hư không, đi đến nơi này, xuất hiện ngay trước mặt Mạc Kỳ Lân. Ngươi là... Trong lòng Mạc Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy nguy cơ nồng đậm, đến từ người thanh niên nhân tộc mặt thanh đồng giáp trước mắt. Người tới chính là Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1137. Trên mặt hắn nở một nụ cười, quan sát Mạc Kỳ Lân trước mắt, ánh mắt nóng rực, càng nhìn càng thấy hài lòng. Ta đang nghĩ, đi đâu để tìm một con Kỳ Lân về làm thần thú trấn tộc, không ngờ vậy mà ngươi lại tự đưa mình tới tận cửa, có phải ngươi đến để nhận lời mời làm thần thú trấn tộc cho hoang cổ nhất tộc ta hay không? Yên tâm, ngươi không cần phỏng vấn, hiện giờ ta chính thức tuyên bố, ngươi đã trúng tuyển, chúc mừng ngươi đã trở thành thần thú trấn tộc thứ tư của hoang cổ nhất tộc ta. Cổ Trần vừa đến, đã mở miệng nói một phen. Lời này vừa nói ra, Mạc Kỳ Lân lập tức choáng váng, nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhận lời mời cái gì, phỏng vấn cái gì. Tất cả nó đều nghe không hiểu. Nhưng một điều duy nhất nó nghe hiểu được, đó chính là người kia muốn nó làm thần thú trấn tộc. Cào. Mạc Kỳ Lân giận dữ hét lên, nhân tộc đáng chết, ngươi muốn bổn tọa làm thần thú trấn tộc, ngươi dám nhục nhã tôn nghiêm của Kỳ Lân. Sao tính tình lại kém như vậy, nào, chờ ta bắt cái tên Hắc Thiên thần tử này đem nướng đã, sau đó vừa ăn thần tử nướng, vừa cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Cổ Trần cười híp mắt nhìn Mạc Kỳ Lân nói, đã tới rồi thì đừng đi, đã tự mình đưa tới cửa, sao Cổ Trần có thể để hắn rời khỏi nơi này được? Hỗn trướng, ngươi là ai? Sao dám bất kính với bản thần tử? Phía bên kia, Hắc Thiên thần tử nghe thấy Cổ Trần nói như vậy, lập tức giận tím mặt, cái tên nhân tộc khốn nạn này, lại dám nói muốn nướng hắn ăn ngay trước mặt hắn. Nhưng một khắc sau, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Ngươi là Cổ Trần. Hắc Thiên thần tử giận dữ hét lên một tiếng, cuối cùng đã nghĩ tới điều gì đó, người này không phải là hung nhân Cổ Trần mà gần đây bách tộc đang nói đến sao? Hung nhân, Cổ Trần. Mạc Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng lui lại, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn Cổ Trần. Người có tên cây có bóng, Cổ Trần hung danh hiển hách, có thể nói là bách tộc đều biết. A, xem ra ta rất nổi tiếng bên ngoài, vậy mà các ngươi đều biết ta. Cổ Trần nở nụ cười có chút ngoài ý muốn, hàm răng trắng bóc lộ ra, khiến Mạc Kỳ Lân không tự chủ được cả người sợ run lên. Trời à, sao ta lại đi vào Bách Mang Sơn thế này? Trong lòng Mạc Kỳ Lân âm thầm kêu rên. Nó vô cùng hối hận, tại sao không nhìn phương hướng, tại sao lại đâm đầu vào trong Bách Mang Sơn, bây giờ thì hay rồi, đụng phải ngay tên hung nhân Cổ Trần kia. Này, ngươi là Hắc Ma thần tử gì? Ánh mắt Cổ Trần nhìn thẳng vào người Hắc Thiên thần tử. Gã này, là thần tử, là con nối dõi của thần linh sao? Hỗn trướng, bản thần tử chính là thần duệ đời thứ 10, dòng máu chảy trong cơ thể là thần huyết cao quý. Ngươi, cái tên nhân tộc đê tiện này, sao dám nói chuyện kiểu này với bản thần tử? Hai mắt Hắc Thiên thần tử lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, gằn lên từng chữ, chính là ngươi, đã tiêu diệt Hắc Ma hoàng tộc trong hỗn loạn thiên nguyên, đúng hay không? Cổ Trần bật cười, gật đầu, không sai, chính là ta diệt, làm sao hả, ngươi tới đây để trả thù sao? Đúng lúc lắm, ta cũng muốn nhìn thử xem kẻ được gọi là thần tử có năng lực gì. Ha ha, Cổ Trần này, ngươi cẩn thận một chút. Mặc Kỳ Lân ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu, nó nói, tên Hắc Thiên thần tử này là thần duệ đời thứ 10, có tin đồn hắn từng chém giết cường giả bán thánh. Hả? Cổ Trần kinh ngạc, bất ngờ nhìn Mặc Kỳ Lân, con Kỳ Lân này lại đang nhắc nhở hắn. Có điều khiến Cổ Trần càng bất ngờ hơn chính là, Hắc Thiên thần tử trước mắt, vậy mà đã chém giết cường giả bán thánh, vậy chứng tỏ hắn có chiến lực chuẩn thánh rồi. Trên mặt Cổ Trần tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, khẽ cười nói, thần duệ đời thứ 10, từng giết bán thánh, có chút thú vị, chỉ là không biết trong cơ thể ngươi có bao nhiêu thần huyết. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hắc Thiên thần tử đã xa sầm xuống, khí tức trên người hắn sôi trào, lộ ra một tia thần uy. Tuy hắn rất kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Cổ Trần, vị hung nhân tuyệt thế danh chấn bách tộc, hắn vẫn hết sức cảnh giác, không dám lơ là. Thiên thần tử trực tiếp kích phát Hắc Ma thần huyết trong cơ thể, một cổ thần uy tràn ngập ép tới, khiến không khí cũng đông cứng lại. Đám khinh nhờn bản thần tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hắc Thiên thần tử gằn lên từng từ từng chữ, giọng nói âm u lạnh lẽo truyền đến, khiến hư không bốn phía xung quanh đều run rẩy. Cổ Trần mang vẻ mặt bình tĩnh, khinh thường nói, có không ít người từng nói với ta như vậy, nhưng bây giờ tất cả đều đi đời nhà ma rồi, ngươi muốn xuống dưới đó gặp bọn họ sao? Đúng lúc, trước đó ta vừa tiêu diệt Hắc Ma hoàng tộc, trong đó có mấy trăm vạn tộc nhân của ngươi, đưa ngươi xuống đó, ngươi cũng không cô đơn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1138. Cổ Trần nói xong, cả người dâng lên một cổ khí tức nặng nề, quanh người có từng đạo khí lưu quỷ dị cuốn quanh. Đám khí lưu này, khiến không gian rung động kịch liệt, từng hạt màu đen hội tụ, đang xen lẫn nhau, hóa thành từng quy tắc không gian ngưng kết ở bốn phía xung quanh. Quy tắc không gian. Hắc Thiên thần tử nheo mắt lại, lộ ra ánh mắt đầy nguy hiểm. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà Cổ Trần lại nắm giữ quy tắc không gian, hiển nhiên là lĩnh ngộ sâu đậm, tạo cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Chẳng trách có thể danh chấn bách tộc, hóa ra là có bản lĩnh thật sự, điều này khiến hắn càng cảnh giác hơn. Ngô Hoàng. Lúc này, Hắc Thổ, Mang Phi cùng nhau bay tới, quỳ một chân xuống bái kiến. Đứng dậy đi, các ngươi lui sang một bên. Cổ Trần khẽ gật đầu bảo hai người lui sang bên cạnh quan chiến. Còn hắn thì bước từng bước một đạp không đi về phía Hắc Thiên thần tử, sát ý tràn ngập khóa chặt đối phương. Đến đây, để ta nhìn xem ngươi, thần duệ đời thứ 10 có mấy phần uy năng của thần. Giọng Cổ Trần rất bình thản, nhưng lại lộ ra khí thế sát phạt kinh thiên. Trong lòng Hắc Thiên thần tử âm thầm cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều vội vàng lách mình sang một bên tránh né. Oanh! Vừa mới tránh sang bên cạnh, không gian tại vị trí ban đầu của hắn lập tức nổ tung. Không gian ở nơi đó kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát. Cảnh tượng đáng sợ ấy, khiến trong lòng hắn run sợ, có chút kinh hãi, thiếu chút nữa đã bị tổn thương. Lẫn rất nhanh nha, không biết đợi chút nữa sau khi trấn áp ngươi rồi, có thể tinh luyện ra được mấy giọt thần huyết. Trên mặt Cổ Trần vẫn nở nụ cười, nhìn rất hiền lành, thật ra trái tim hắn lại lạnh như băng. Hàm răng trắng đều tăm tắp kia, khiến Mặc Kỳ Lân rung động, bồn chồn. Hư ảnh thần quốc. Trấn áp. Hắc Thiên thần tử thét dài một tiếng, hai tay giao nhau, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một quốc độ u ám, lộ ra một cổ thần uy cường đại. Lại là hư ảnh thần quốc, khiến người ta rất bất ngờ. Cổ Trần sợ hãi than thở, không ngờ ngươi lại có thể ngưng tụ ra hư ảnh thần quốc, là nhờ có lực lượng huyết mạch của thần linh mới làm được sao? Hắc Thiên thần tử không nói lời nào công kích Cổ Trần, một mảnh hư ảnh thần quốc cuồn cuộn kia đè xuống, muốn trấn áp Cổ Trần. Đối mặt với hư ảnh thần quốc của Hắc Thiên thần tử, nhìn cũng là có mấy phần thần vận, đáng tiếc nếu thật sự muốn trấn áp được Cổ Trần vẫn còn kém xa. Một tiếng keng vang lên, hư không rung động. Sau lưng Cổ Trần đột nhiên hiện lên một mảnh thế giới u ám, bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt. Đó là lĩnh vực của hắn, lĩnh vực hỗn độn u ám bay thẳng về phía trước, giống như một thế giới hung hăng va chạm vào mảnh hư ảnh thần quốc bên trên. Hai thế giới va chạm vào nhau, hư không nổ tung, vạn vật rung lẩy bẩy, từng vòng năng lượng dư âm đáng sợ quét ngang khắp nơi. Trấn. Một tiếng kêu to vang lên, lòng bàn tay Hắc Thiên thần tử đè xuống, thần quang đáng sợ tràn ngập,

hai tay vung vẩy đánh tan lôi đình đầy trời. Thời gian tĩnh chỉ, không gian cầm cố. Chỉ trong chớp mắt, một cơn gợn sóng nhộn nhạo xuất hiện, không gian bất động, vạn vật dừng lại, trong nháy mắt không gian ở nơi này đã bị giam cầm. Dưới sự giam cầm của cả hai loại lực lượng thời gian và không gian, Hắc Thiên Thần Tử trực tiếp bị trấn áp. Gào. Hư ảnh ma thần kia gào thét, khuấy động cả bầu trời, hai tay hắn khua nát lôi đình đầy trời. Chỉ tiếc, thân thể của hắn đang dần dần cứng đờ lại từng chút một, động tác chậm chạp, cuối cùng đứng yên tại chỗ, bị đông cứng lại. Thời gian tĩnh chỉ, vạn vật đều bị dừng lại. Trên mặt Hắc Thiên Thần Tử vẫn mang theo vẻ kinh hãi, biểu cảm đông cứng lại, không gian, thời gian bốn phía xung quanh đều bị giam cầm ngừng lại. Thần Tử, chẳng qua chỉ là nhờ vào lực lượng thần huyết mà thôi, còn đòi sát thánh. Chân cổ trần đạp trên hư không đi tới trước mặt Hắc Thiên Thần Tử, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, hàm răng trắng đều tăm tắp khiến lòng người run rẩy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1140. Lần giao chiến này, cổ trần đã thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, không thể nghi ngờ Hắc Thiên Thần Tử rất mạnh, nhưng chỗ dựa lớn nhất của hắn chỉ là lực lượng huyết mạch thần linh trong cơ thể. Hắn ta kích phát huyết mạch thần linh trong cơ thể, từ đó dựa vào thần lực, mới có năng lực chém giết cường giả bán thánh. Nhưng đối mặt với tên quái vật cổ trần, cuối cùng hắn vẫn kém một bậc, không phải ý là hiện giờ cổ trần cũng có thể chém giết cường giả bán thánh. Mà là lực lượng của cổ trần vừa vặn khắc chế Hắc Thiên Thần Tử trước mắt. Thời gian tĩnh chỉ, không gian cầm cố, cộng thêm hỗn độn bát cấm phù, chuyện trấn áp hắn ta chỉ là chuyện trong vài phút. Ngay cả hư ảnh ma thần này, cũng không có cách nào lấy được một tia thần lực từ trong huyết mạch, chỉ có thể bị giam cầm giữa hư không. Vào trong lò luyện của ta đi, để luyện thần huyết của ngươi. Cổ trần khẽ quát một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc thanh đồng lò luyện ngay lập tức bành trướng, trực tiếp nhốt Hắc Thiên Thần Tử đang bị giam cầm vào trong. Ầm ầm. Hỏa lô rung động kịch liệt, Nam Minh Ly hỏa sôi trào thiêu đốt, trực tiếp đốt luyện vị thần duệ đời thứ 10 của Hắc Ma tộc ngay giữa hư không. A! À. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết từ trong lò lửa truyền đến, Hắc Thiên Thần Tử hoảng sợ phát hiện ra, bản thân đã bị bắt vào trong lò lửa, đang bị luyện hóa. Nam Minh Ly hỏa không ngừng thiêu đốt, luyện hóa cơ thể hắn, một luồng ma khí bị thiêu đốt bay ra, thần huyết trong cơ thể đang sôi trào chống cự lại. Thống khổ vô cùng khiến hắn không nhịn được kêu gào thảm thiết. Từng tiếng kêu thê lương, tiếng gào thét đầy tức giận vang lên, hắn muốn đánh nát hỏa lô để lao ra ngoài. Ken! Ken ken! Hỏa lô rung động, tiếng kêu len ken không ngừng truyền đến, Hắc Thiên Thần Tử ở bên trong đang công kích kịch liệt vào vách tường hỏa lô, muốn giết ra ngoài. Đáng tiếc, cổ trần lại tiếp tục đánh ra hai cái cấm phù u ám, lập tức trấn áp hắn lại, khiến năng lượng cuồng bạo bên trong đều bị trấn áp. Cổ trần, ngươi dám luyện hóa bản thần tử! Hắc Thiên Thần Tử giận dữ gào thét, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, chưa bao giờ hắn có cảm giác thất bại như vậy, cơn giận và oán hận trong lòng. Không ngừng ăn mòn tinh thần hắn. Lực lượng ma thần, mở. Hắn gào thét lên một tiếng hung lệ, hư ảnh ma thần bên ngoài lập tức tránh thoát thời gian tĩnh chỉ và không gian giam cầm, thần lực vô cùng cường đại bùng nổ. Hư ảnh ma thần kia, đến từ một luồng ý niệm thần hỷ trong huyết mạch của Hắc Thiên Thần Tử, cũng coi như là một loại thần lực huyết mạch. Nhờ vào lực lượng thần linh. 18 tầng địa ngục, mai táng chúng thần. Cổ trần lạnh lùng nhìn hắn ta, trong lòng âm thầm hừ một tiếng, mi tâm đột nhiên phát ra một tia sáng, trong nháy mắt tia sáng ấy đã hóa thành một thế giới địa ngục mênh mông. Từng tầng nối tiếp nhau, tổng cộng có tất cả 18 tầng địa ngục xuất hiện, mở ra ầm ầm, trực tiếp bao phủ hư ảnh ma thần kia vào bên trong, trấn áp hắn vào chỗ sâu nhất trong địa ngục. Cao. Hư ảnh ma thần cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức phát ra tiếng gào thét không ngừng, hai tay vung vẩy, đánh ra một luồng thần lực long trời lở đất rất đáng sợ. Cổ thần lực ấy bốc lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã lật ngược cả 18 tầng địa ngục của cổ trần, may mà cuối cùng vẫn bị áp chế chặt chẽ. Rẹt. Ken ken ken. Một khắc sau, từng sợi xích sắt đỏ như máu lao tới, quấn quanh hư ảnh ma thần kia khóa chặt lại, rồi từ từ kéo thân thể cao lớn của hắn rơi vào chỗ sâu nhất trong 18 tầng địa ngục. Ở nơi đó, có một chiếc luân hồi ma bàn đang quay ầm ầm, lộ ra một cổ khí tức đáng sợ có thể ma diệt linh hồn của vạn vật. Vù. Linh hồn thể của cổ trần đột nhiên mở mắt, hai vệt thần quang xé rách hư vô, lưng sau luân hồi ma bàn ầm ầm phi lên, phủ đầu đem ma thần hư ảnh hung hăng trấn áp xuống dưới. Đáng sợ luân hồi ma bàn chuyển động, tiếng kêu ken két không ngừng truyền đến, hư ảnh ma thần cũng không chịu nổi luân hồi ma diệt, từ từ vỡ nát từng chút một. Gào. Từng tiếng gào thét giận dữ từ chỗ sâu nhất trong địa ngục truyền đến. Hư ảnh ma thần kia ra sức giãy giụa, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thoát được lực trấn áp phong tỏa của địa ngục, cơ thể tan vỡ từng chút một, bị đại ma bàn trực tiếp nghiền nát. Ken. Bên ngoài, cơn chấn động dữ dội truyền đến từ hỏa lô, tiếng kêu len ken truyền khắp tứ phương, khiến Mặc Kỳ Lân đứng ở đằng xa cả người run rẩy, hai mắt trợn trừng, đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Vậy mà Cổ Trần lại nhốt Hắc Thiên Thần Tử vào trong lò lửa rồi huyện hóa, hắn làm vậy là muốn luyện ra thần huyết trong cơ thể của đối phương sao?